Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, mùi thuốc đầy cõi lòng. Trọng lực trong phòng tu luyện vô cùng trống trải, cũng không có bày ra phức tạp gì khí giới linh kiện, chỉ có nhất cái cự đại màn hình điện tử, mặt trên cho thấy các loại thao tác phương án, có thể tự chủ điều tiết trọng lực bội số, cũng có thể để trí năng trình tự tiến hành tự mình điều tiết. Có điều có một chút khá là lúng túng. Trọng lực phòng tu luyện lớn cửa đóng lại về sau, cùng ngoại giới hoàn cảnh triệt để ngăn cách, nguyên khí đất trời không cách nào tiến vào trong phòng tu luyện. Không có thiên địa nguyên khí, tu luyện hiệu quả nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Nhưng này cũng không thắng được Lý Huyền Dạ. Hắn trực tiếp lấy ra bạch trạch đưa ra ngũ sắc kỳ văn tinh. Trực tiếp đem giá trị liên thành ngũ sắc kỳ văn tinh cắt nát thành từng khối mảnh nhỏ. Dựa theo tụ linh trận kết cấu bày ra thành một cái loại nhỏ trận pháp. Thông qua trận pháp dẫn dắt, có thể liên tục không ngừng đem nguyên tinh bên trong tinh thuần nguyên khí hấp dẫn ra tới. Một cái nháy mắt, trong phòng tu luyện liền tràn ngập ra một tầng nồng nặc sương mù. Này sương mù tất cả đều là từ tinh khiết thượng cổ nguyên khí tạo thành. Lý Huyền Dạ đem phòng trọng lực điều tiết thành giọng nói điều khiển hình thức. Nói rằng, bắt đầu gấp 10 lần trọng lực. Theo một tiếng trầm thấp ong ong, Lý Huyền Dạ rõ ràng cảm thấy thân thể chịu đựng trọng lực gia tăng rồi một đoạn dài. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn đầu gối đều bị ép cong một chút. Trong lúc vội vã ổn định thân hình, hít một hơi thật sâu bắt đầu vận chuyển tiểu vô tướng công. Hấp thu bốn phía nguyên khí tiến hành tu luyện, thích ứng một hồi về sau, Lý Huyền Dạ cảm thấy gấp 10 lần trọng lực không có gì khiêu chiến. Nói rằng, điều tiết đến 100 lần trọng lực, bỗng nhiên đột kích áp lực lần thứ hai đem Lý Huyền Dạ thân hình ép cong. Lý Huyền Dạ khẽ cắn khóe môi, mạch máu trong người sôi trào, bùng nổ ra cường đại kháng ép năng lực, lần thứ hai quát lên, điều tiết đến 200 lần trọng lực. Áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng đột kích. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa cắn nát môi, cả người đều bị ép bò ở trên mặt đất, phí hết lớn sức lực mới nỗ lực đứng thẳng người. Hắn phát hiện bội số lớn trọng lực trong hoàn cảnh, chính mình hấp thu nguyên khí tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Tại đây trọng lực trong phòng tu luyện quả nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Điều tiết đến 250 lần trọng lực lần thứ hai kéo lên. Lý Huyền Dạ lần thứ hai cùng mặt đất đến rồi một lần tiếp xúc thân mật. Thân thể ép đều gần như biến hình. Mí mắt đều khó mà tạo ra. Lý Huyền Dạ trực tiếp tuôn ra thi đấu như đúc thức. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này mới chịu đựng 250 lần trọng lực nghiền ép. Hoạt động một chút thân thể. Thích ứng 250 lần trọng lực về sau. Lý Huyền Dạ quyết định chơi một lần lớn. Điều tiết đến 500 lần trọng lực. Oanh, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt bị ép gục xuống. Lực xung kích cực lớn. Thậm chí đem chọn cái trọng lực phòng tu luyện đều tầng tầng ép vào trong đất bùn. Cũng may này trọng lực phòng tu luyện kim loại cường độ phi thường khủng bố. Không hổ là đến từ cao đẳng văn minh kết quả. Hoàn toàn không có một chút nào hư hao. Lần này, Lý Huyền Dạ dùng đầy đủ nửa giờ mới từ trên mặt đất chật vật bò lên đứng vững gót chân. Mỗi một lần hô hấp đều biến đến vô cùng trầm trọng gian nan. Huyết dịch điên cuồng hướng về hai chân tuôn tới. Mạch máu đều dường như muốn bị căng nứt. Trái tim thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng. Lý Huyền Dạ thậm chí cảm thấy thôi. Động tác của mình phạm vi chỉ cần lớn một chút. Ngũ tạng lục phủ cũng có thể bị đập vụn. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể. Gấp 500 lần trọng lực e sợ đã là cực hạn. Hơn nữa gấp 500 lần trọng lực trong hoàn cảnh, có thể chi chống bao lâu cũng là ẩn số. Lý Huyền Dạ hiện tại đã chạy xe không tất cả tâm thần, chỉ muốn nhiều kiên trì một giây là một giây. Hắn liều mạng hấp thu nguyên khí. Sau 10 phút, một viên ngũ sắc kỳ văn tinh ẩn chứa bàng bác nguyên khí liền bị thân thể của hắn hấp thu sạch sành xanh. Hắn lại sẽ trên người cái khác nguyên tinh hết thảy lấy đi ra. Chỉ dùng 2 phút liền tiêu hao sạch sành xanh. không chịu nổi, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ hết sạch sức lực, rốt cục oanh sụp ngã xuống, mất đi ý thức, đo lường đến Lý Huyền dạ sóng não hoạt động đình chỉ. Phòng trọng lực hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động điều tiết trọng lực. Rất nhanh trọng lực liền khôi phục được bình thường trình độ. Cửa máy cũng trực tiếp mở ra. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu bay nhảy đi vào. Đem hôn mê bất tỉnh Lý Huyền dạ ôm đi ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Huyền dạ mới từ Tiểu Nhu trong mùi thơm thăm thẳm tỉnh lại. Hắn trong hốc mắt nằm dày đặc tơ máu còn chưa tan đi đi. Sắc mặt vô cùng trắng bệch, tim đập tiết tấu trở nên vô cùng chậm chậm. Trên người đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, hầu như mất nước, ngây ngốc ở Tiểu Nhu trong lòng nằm hơn nửa giờ về sau. Lý Huyền dạ ý thức mới tính hoàn chỉnh khôi phục như cũ. Hắn một cái vẻ người lớn thở phào, vẫn đúng là nó muội muội sảng oai. Tiểu Nhu mới vừa rồi còn một mặt lo lắng dáng dấp, đột nhiên nghe được từ Lý Huyền dạ trong miệng tung ra tới thô tục, nhất thời nghẹn lời, đầy mặt mờ mịt. Thiếu gia này là thế nào đây? Suýt chút nữa phế bỏ nửa cái mạng, lại còn cao hứng như thế. Lý Huyền dạ nhắm mắt lại, vội vã kiểm tra một chút mình bây giờ thuộc tính trị sức mạnh. Nhanh nhẹn, lực lượng tinh thần bình quân đều tăng trưởng hơn 200 điểm. Kinh người nhất là sức chịu đựng, lại một lần tăng trưởng hơn 530 điểm. Trọng lực phòng tu luyện hiệu quả quả nhiên không tầm thường. Đối với thể chất cường hóa tác dụng quá kinh người. Tuy rằng quá trình vô cùng thống khổ, nhưng thu hoạch thành tỷ lệ thuận. Lý Huyền dạ rất thỏa mãn với loại này trả giá sau khi được thu hoạch cảm giác thành công. Chính mình quả nhiên là cái run M. Tiểu Nhu, ngươi chừng nào thì đến rồi? Tỉnh táo lại, Lý Huyền dạ mới phát hiện mình còn nằm ở Tiểu Nhu trong lòng. Hắn vội vã ngồi dậy hỏi. 2 tháng không gặp, Tiểu Nhu nha đầu hiển nhiên thành thục không ít. Trên người nhiều hơn một loại nữ cường nhân khí chất. Tiểu Nhu mấy ngày này đều ở Đại Vũ Châu thành lập mới dược thảo vườn, để cầu thu được ổn định linh dược cung cấp. Mới vừa nghe được thiếu gia về nhà tin tức, Tiểu Nhu liền vội vàng chạy về. Tiểu Nhu đôi mắt đẹp lưu truyền, hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú Lý Huyền dạ. Tiểu nha đầu quả nhiên là trưởng thành không ít a. Đổi lại trước đây, nàng liền không có dũng khí như vậy nhìn thẳng vào Lý Huyền dạ. Lý Huyền dạ ở Tiểu Nhu nâng đỡ về tới bên trong trang viên, bị nàng hầu hạ rót tắm rửa, thay đổi một thân quần áo sạch, lười biếng nằm ở thơm ngát trên giường lớn. Tiểu Nhu xếp bằng ở Lý Huyền dạ bên cạnh, thay hắn xoa bóp còn hơi có chút thân thể cứng ngắc. Hai người hàn huyên một hồi liên quan với phương diện chế thuốc sự tình. Đột phá huyền phẩm luyện dược sư cảnh giới về sau, Tiểu Nhu hiện nay đan đạo trình độ đã coi là đăng phong tạo cực. Luyện chế các loại đan dược đều là cực phẩm. Chẳng qua hiện nay Tiểu Nhu luyện chế đan dược sẽ không đem bán lấy tiền, mà là để cung cấp quân đội cùng học viện đô thị, làm khen thưởng, ngợi khen những người kiệt xuất học sinh cùng các chiến sĩ. Thông qua Tiểu Nhu đan dược, 2 tháng này đến vì là quân đội cùng học viện bồi dưỡng được một nhóm lớn thực lực không ít cao thủ. Hiện tại Tiểu Nhu, nhưng là Lý Gia Vương Triều bên trong nhân vật nổi tiếng, người hâm mộ đếm không xuể, được người tôn xưng là Tử Nhu Tiên Tử. Giờ khắc này Chăn Nhu Tiên Tử xoa bóp thư thư phục phục. Lý Huyền dạ khá là hưởng thụ, bất chi bất giác dĩ nhiên ngủ thiếp đi. Mãi đến tận sáng sớm hôm sau, Lý Huyền dạ mới đắc ý ngủ tỉnh lại. Vừa mở mắt lại phát hiện Tiểu Nhu còn ở bên cạnh. Cứ như vậy tĩnh tọa đấm bóp cho hắn nguyên một túc, để Lý Huyền dạ thân thể biến đến vô cùng thả lỏng, tràn ngập thư thích cảm giác. Lý Huyền dạ trong lòng cảm động, nắm lấy Tiểu Nhu bàn tay, đưa nàng mềm mại không xương tay nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay xoa bóp. Cười khổ nói, tiểu nha đầu ngươi thực sự là quá được người ta yêu thích. Thiếu gia ta đều không nhịn được muốn ôm ngươi một cái. Tiểu Nhu mặt cười xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu, thấp giọng dù gì nói. Chỉ cần thiếu gia yêu thích, muốn ôm bao lâu đều được. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ còn có cái gì có thể lấy do dự. Trực tiếp một cái vươn mình đem Tiểu Nhu ôm cái đầy cõi lòng. hướng về phía nàng đỏ hồng miệng nhỏ liền xâm chiếm quá khứ. Có linh dược mùi thơm ngát vị, chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.